Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1112, rút thăm tế hiến. Nghe được Tần Hầu châm chọc tiếng sau, Tần Trang bỗng nhiên ngẩng đầu đến, rồi sau đó mặt đầy quyết tuyệt mở miệng nói, thay mặt tộc trưởng, để cho ta đi, ta nguyện ý đem thân thể mình tế hiến cho lão tổ, giúp hắn sống lại. Để giải ta Tần tộc diệt tộc chi ách. Nghe Tần Trang trương sau, Tần Hầu lại lắc đầu liên tục, quả quyết cự tuyệt nói, ngươi là bát cấp thái thượng, này tuyệt đối không thể. Nghe lời nói của Tần Hầu sau, những người khác toàn thân đều là run lên. Mà lúc này Tần Hầu đứng dậy, mở miệng nói, như vậy đi, các ngươi đã như thế khó mà làm ra quyết định, ta đây liền tới giúp các ngươi một tay. Ngũ cấp thái thượng cảnh cũng không thể tế hiến chính mình, bởi vì tu vi đạt tới ngũ cấp thái thượng quá khó khăn, cũng không phải là mỗi một tiến vào thái thượng cảnh người đều có thể đạt tới, đều là trong tộc lá bài tẩy, không xảy ra chuyện gì tế hiến chỉ có thể lựa chọn ngũ cấp thái thượng dưới đây người, ai hoàn nguyện ý là lão tổ tế hiến. Nghe lời nói của Tần Hầu sau, ngũ cấp thái thượng cảnh dưới đây Tần Văn, Tần Tĩnh Công, Tần Hiến, Tần gia bốn người cũng toàn thân run rẩy, có thể một cái đứng ra cũng không có. Hừ, chẳng lẽ còn phải chờ ta có một chút các ngươi tên không được sao? Tần Hầu đột nhiên đứng dậy, thấp giọng hét, cơ hồ trong nháy mắt, Tần Văn, Tần Tĩnh Công, Tần Hiến, Tần gia theo bản năng nhảy người lên, trong mắt lộ ra kinh hoàng ý. Tần Hầu thấy vậy, thở dài một tiếng, mở miệng nói, ta cũng vậy không có cách nào sự tình. Tần cung cái kia khinh thường con cháu phản ra Tần tộc. Mà Tần tộc ở phàm giới thế lực cũng toàn bộ bị hủy diệt. Bây giờ Tần tộc cùng Bắc Bộ liên minh đã đến sống còn chi thu. Chúng ta thật không có thời gian chờ đợi. Chỉ có thủy tổ sống lại, Bắc Bộ liên minh mới có hy vọng. Ta Tần tộc mới có hy vọng. Nếu bây giờ các ngươi như thế khó mà lựa chọn, ta đây liền giúp các ngươi làm ra lựa chọn đi. Tần Trang, dùng thiên can sinh tử ký đi. Lấy giáp ất bính đinh bốn ký đi ra. Ai rút được giáp ký, người đó liền thứ nhất hướng thủy tổ tế hiến. Thành, những người khác có thể sống. Nếu như không được, theo thứ tự hiến tế chính mình thân thể. Nếu như các ngươi thất bại, chúng ta còn sót lại người cũng sẽ không dùng rút thăm. Liền theo tu vi, từ thấp đến cao tiến đi tế hiến, cho đến đem thủy tổ cứu sống mới thôi. Ừ, Tần Trang đáp đáp một tiếng sau khi vung tay lên, trong phút chốc, một cái kim bình, bốn con tâm trúc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Hầu thần niệm động nơi, trong nháy mắt đem bốn con đưa ngang một cái như thế tâm trúc phong ấn. Rồi sau đó giơ tay lên ôm lấy kim bình, không ngừng lay động. Cuối cùng hắn đem kim bình thả ở trước mặt mọi người. Tần Văn, Tần Tĩnh Công, Tần Hiến, Tần gia bốn người mặt xám như cho tàn. Có thể thay mặt tộc trưởng chi làm bọn hắn không dám chống lại. Cuối cùng, bốn người chỉ đành phải theo thứ tự đi tới kim bình trước. Mỗi người lấy ra một ký. Lúc này Tần Hầu thần niệm cử động nữa. Bốn con tâm trúc phong ấn cởi ra. Kim quang trong nháy mắt lóe lên. Xoàng, lúc này, Tần Văn trong tay tâm trúc vô lực trơn nhẵn rơi xuống đất. Tâm trúc ký trên đầu rõ ràng là một người màu đỏ giáp tự. Tần Văn, đây chính là mạng ngươi a. Bất quá, có thể vì gia tộc và thủy tổ dâng ra ngươi sinh mệnh, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Yên tâm, sau khi ngươi chết, gia tộc sẽ vĩnh viễn nhớ tên ngươi. Tần Hầu dứt lời, bàn tay trong nháy mắt hoa qua đại điện. Tần Hầu liền bị phong ấn. Thay mặt tộc trưởng, ngươi không cần như thế. Đúng như lời ngươi nói, ta chết là vì cứu gia tộc và thủy tổ. Đây là ta cái này con cháu nên làm việc. Đem phong ấn trừ đi, để cho ta bị chết có tôn nghiêm một ít. Làm Tần Văn bị phong ấn sau khi, hắn ngược lại chấn định lại, trên mặt trong nháy mắt nghiêm túc, cứ như vậy mở miệng nói. Nghe Tần Văn trương sau, Tần Hầu trên mặt trong nháy mắt trở nên không tự nhiên lại. Nhưng hắn vẫn lúng túng nói. Ừ, như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất. Tần tộc sau núi trong cấm địa. Tần Hầu, Tần Trọng, Tần Trang, Tần Tương, Tần Văn, Tần Tĩnh Công, Tần Hiến, Tần gia tám đại gia chủ đứng bình tĩnh ở Tần tộc không gian kết giới trước. Kết giới tản mát ra nhàn nhạt năng lượng ba động, như lửa ba đồng thời ở trên trời dạo rực, mà tự bên trong kết giới, từng đạo như viễn cổ đại hung như vậy hung lệ chi khí xuyên thấu qua kết giới tản mát ra, để cho người không rét mà run. Tần Hầu mặt đầy nghiêm túc nhìn một chút Tần Văn, rồi sau đó cung kính dẫn khác bảy vị gia chủ quỳ xuống lại, hướng kết giới liên tục dập đầu mấy cái sau. Tần Hầu trực tiếp hướng trong kết giới truyền âm qua, tộc trưởng, Thương Khung Đại Lục cùng Vân Hư giới bên trong gia tộc thế lực toàn bộ bị diệt. Đời sau tộc nhân toàn bộ chết. Trước báo cáo tới cái kia ủng có bất diệt chiến thể 38 thay mặt con cháu Tần Cung. Tiến vào thiên giới sau khi lại cùng 10 đại gia chủ Tần Võ cùng phản gia Tần tộc. Bây giờ trong gia tộc chỉ còn dư lại chúng ta này cửu đại dòng chính gia chủ. Mà như hôm nay đình Bắc phạt, nắm giữ hai gã thông thiên cảnh chủ soái, Bắc Phương Liên Minh thảm bại, tới sử Bắc Phương Liên Minh chỉ còn dư lại 200.000 nhân mã. Toàn bộ bị vây ở Tần tộc trú trong đất, Bắc Bộ Liên Minh cùng gia tộc đã đến sống còn chi thu. Tần Hầu vô năng, chỉ đành phải áp dụng kim bình rút thăm phương pháp, rút ra được đệ lục đại gia chủ Tần Văn là Tần trưởng hiến tế. Hy vọng tộc trưởng có thể thành công sống lại, cứu Bắc Bộ Liên Minh, cứu ta Tần tộc tộc nhân. Tần Hầu dứt lời, quỳ xuống lại cuống quýt dập đầu không thôi. Mà lúc này, Tần tộc không gian trong kết giới, bỗng nhiên một cổ hung lệ khí tức ẩm ẩm tự không gian trong kết giới phát ra tới. Hung lệ khí tức trực tiếp đem Tần tộc này tám đại gia chủ cho miễn cưỡng địa hướng bay ra ngoài, nặng nề té ra thật xa. Tần tộc tám đại gia chủ bị dọa sợ đến kinh nhược hàn thiên, trèo trên đất không dám đứng dậy. Sau một hồi lâu, vẻ này giống như tiệt thế đại hung như vậy khí tức mới giống như là thủy triều địa lui trở về không gian trong kết giới. Mà tiếng giận dữ thanh âm ở Tần Hầu trong lòng vang lên. Tần Hầu, ngươi là thế nào thay ta làm tộc trưởng cùng Bắc Bộ Liên Minh minh chủ, dĩ nhiên khiến Bắc Bộ Liên Minh thảm bại như vậy. Hơn nữa đệ tử trong tộc lại dám phản bội phản gia tộc. Ngươi, đáng chết, phốc. Theo cái thanh âm kia dừng lại, Tần Hầu sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Tiếp lấy hắn đột nhiên ngẩng đầu, phun ra một búng máu. Cái này con em tư chất như thế nào, lúc này. Cái thanh âm kia lần nữa tự Tần Hầu trong lòng vang lên. Tần Hầu xóa đi khóe miệng vết máu, lập tức truyền âm nói. Cha, Tần Văn là ngài lục thế tôn. Bây giờ tu vi đã đạt tới sơ cấp thái thượng cảnh. Tư chất tuyệt không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa hắn huyết mạch thập phần thuần khiết. Cùng ngài huyết mạch không có bất kỳ mâu thuẫn. Tin tưởng lần này cha nhất định có thể thành công sống lại. Tần Hầu, hy vọng lần này ngươi không để cho ta thất vọng. Mở ra kết giới, thả hắn đi vào. Lúc này, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Ừ, Tần Hầu đáp một tiếng sau khi lập tức đứng dậy, khoát tay đem lục cấp thái thượng Tần Trọng hòa bát cấp thái thượng Tần Trang cho kêu lên. Sau khi Tần Hầu tập ba gã cao cấp thái thượng lực, mới đưa không gian kết giới lối đi mở ra. Lúc này, Tần Văn sắc mặt trở nên hết sức khó coi đứng lên. Ánh mắt của hắn hướng phụ thân hắn ngũ cấp thái thượng Tần Tương nhìn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.